Vương phi của Quỷ Vương, chương 81, cha con gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vừa mới trôi qua một ngày, ba phần tin tức lại cùng đưa đến trước mặt Vân Phi Tuyết cùng Tiêu Nam Hiên, mà lại nội dung cơ hồ đều giống hệt nhau. Bang chủ ở Lưu Thành phát hiện hai tiểu cô nương giống hệt nhau ở trên bức họa kia đang ở cùng một chỗ rất an toàn với Quỷ Mị. Quỷ Mị mang theo các nàng đi Thiên Sơn, nghe nói là tìm mụ mụ. Vương gia, có thuộc hạ ở Lưu Thành phát hiện hai hài tử kia cùng mẫu đơn câu hồn Quỷ Mị ở cùng một chỗ, không có nguy hiểm, xem ra tựa hồ là muốn chạy tới Thiên Sơn. Sư huynh ở Lưu Thành cách Thiên Sơn không xa phát hiện đứa nhỏ cùng mẫu đơn câu hồn Quỷ Mị cùng một chỗ tựa hồ hướng Thiên Sơn mà đến. Quỷ Mị, Vân Phi Tuyết cơ hồ muốn mở rộng tầm mắt, hai nha đầu này cương nhiên muốn ở cùng với hắn, bất quá nhìn thấy nói các nàng rất tốt, tâm của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống. Tiêu Nam Hiên cùng Nam Cung Vấn Thiên lại sừng sốt, đại khái đây là sự thật hay là duyên phận. Hiên, chúng ta hiện tại vội vàng xuất phát đến Thiên Sơn. Vân Phi Tuyết lôi kéo hắn, biết đứa nhỏ ở nơi nào rồi thì nàng một khắc cũng ngồi không yên. Hảo, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, hắn so với nàng càng nóng vội, càng muốn sớm một chút nhìn thấy các con mà 5 năm qua mình chưa từng gặp mặt. Tỷ tỷ ta và các ngươi cùng đi, hiện tại ta đã kêu người chuẩn bị ngựa tốt. Nam Cung Vấn Thiên nói xong không đợi nàng đồng ý đã xoay người phân phó, đi chuẩn bị 3 con ngựa nhanh nhất đến đây. Dạ bang chủ, hạ nhân vội vàng rời đi. Rất nhanh trên quan đạo xuất hiện 3 con khoái mã cực nhanh, chạy như bay hướng phương hướng Thiên Sơn mà tiến đến. Ở khách điếm, Điệp Nhi cùng Bình Nhi đã sớm rửa mặt chải đầu xong nằm trên giường, Quỷ Mị giúp các nàng đắp cái chăn sau đó nói. Hảo hảo ngủ đi, ngày mai chúng ta có thể đến Thiên Sơn rồi. Thật vậy chăng, thúc thúc chúng ta ngày mai là có thể nhìn thấy mẹ rồi, thật tốt quá. Điệp Nhi cùng Bình Nhi tinh thần lại đột nhiên tỉnh táo, sắp gặp được mụ mụ rồi, các nàng như thế nào ngủ được. Phải, các ngươi sắp có thể nhìn thấy mụ mụ rồi, vậy hiện tại ngủ đi. Quỷ Mị thở dài, ngày mai là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, tuy rằng hai hài tử này thực đáng yêu nhưng mà hắn cũng không muốn làm vũ em. Thúc thúc không bằng chúng ta hiện tại nhanh đi đi, không cần ngủ, chúng ta chờ không kịp muốn gặp mẹ. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lập tức ngồi dậy. Không được, Quỷ Mị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ sẽ ôm hai đứa nhỏ đang ngủ say lên đường vào ban đêm, cụ yếu là bởi vì ban đêm gió lớn lại lạnh, không muốn để các nàng sinh bệnh. Thốc thốc, Điệp Nhi cùng Bình Nhi vừa muốn làm nũng, Quỷ Mị liền vung tay điểm huyệt làm các nàng mê man, hắn cũng không dám lĩnh giáo bản lĩnh làm nũng của các nàng, công phu dụ người kia quả là làm cho hắn ăn không tiêu. Bất quá vẫn nghe được các nàng nhắc tới mụ mụ, hắn thật cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân đã dưỡng ra kẻ dở hơi như vậy, ngày mai hào hào nhìn một cái xem đó là dạng nữ nhân gì. Sáng sớm tinh mơ, Điệp Nhi cùng Bình Nhi liền tức giận trừng mắt nhìn Quỷ Mị một câu cũng không nói. Quỷ Mị cũng không để ý tới các nàng, biết hai nha đầu này là vì ngày hôm qua điểm huyệt ngủ của các nàng mà tức giận. Ăn điểm tâm này xong rồi sẽ lên đường, hắn đem điểm tâm đưa đến trước mặt các nàng. Không ăn, cái đầu nhỏ uốn éo, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, đồng thời quay mặt đi thở phì phì nói. Quỷ Mị buồn cười nhìn các nàng, cố gắng ăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không ăn cũng không sao, dù sao cũng không phải ta muốn gặp mụ mụ, ta có thời gian chờ các ngươi khi nào ăn xong điểm tâm thì lúc đó xuất phát. Nghe thấy hắn nói như vậy, Điệp Nhi cùng Bình Nhi liếc mắt nhìn nhau, không tình nguyện quay đầu lại bắt đầu ăn cơm sáng, ai bảo các nàng nhớ mụ mụ chứ. Một khoái mã đứng ở dưới chân Thiên Sơn, Quỷ Mị ôm các nàng xuống ngựa, rốt cục cũng đã đến. Thúc thúc đây là Thiên Sơn sao? Điệp Nhi ngửa đầu nhìn ngọn núi cao lớn trước mắt hỏi. Quỷ Mị còn chưa có trả lời, chợt nghe ở phía sau, tiếng vó ngựa đang chạy nhanh từ xa đang đến gần. Điệp Nhi cùng Bình Nhi quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc kia đang phóng nhanh đến, liền giang hai cánh tay chạy tới. Mẹ, là các con, Vân Phi Tuyết phóng người một cái, liền từ trên lưng ngựa thi triển khinh công bay xuống dưới ôm lấy các nàng. Điệp Nhi, Bình Nhi để cho mụ mụ nhìn xem các ngươi được không? Nàng lập tức buông các nàng ra, cao thấp cẩn thận đánh giá, thấy các nàng thật sự lông tóc vô thương mới nhẹ lòng. Mẹ à, chúng ta tốt lắm, chúng ta rất nhớ ngươi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi làm nũng, ở trên mặt của nàng hôn một cái, ôm chặt lấy cổ của nàng. Mụ mụ cũng rất nhớ các ngươi. Vân Phi Tuyết cũng ôm chặt các nàng, đột nhiên nghĩ đến các nàng vụng trộm chạy ra ngoài, lập tức buông các nàng ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm các nàng. Nói, vì cái gì vụng trộm chạy ra? Các ngươi không biết bên ngoài nhiều nguy hiểm sao? Mẹ, chúng ta biết sai rồi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhìn nàng, các nàng biết thời điểm như vậy trăm ngàn lần không thể cùng mẹ tranh luận, vẫn là ngoan ngoãn nhận sai mới là tốt, không nghĩ tới mụ mụ nhanh như vậy đã phản ứng lại trách cứ các nàng.